Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1004, như thế nào tình duyên? Đến từ Lô Châu đồng bạn, gom lại một chỗ, đã cách nhiều năm, hao hết trắc trở, rốt cục tại dị vực Bắc Câu Châu, tìm được rồi vi hợp cùng Niễm Sơn chờ 13 vị huynh đệ. Mà theo đi đám người lông tóc không tổn hao gì, Vô Cửu rất may mắn, vậy rất vui mừng, hắn cầm ra giấu rượu cùng mọi người chia sẻ. Vi Hợp lại la hét, nói là tiên sinh lừa hắn, Vô Cửu không rảnh để ý, lại sẽ thượng côn sắt cung, cùng thừa xuống hơn 10 chi mang theo tiễn châu mũi tên. Giao cho Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý, hai huynh đệ cũng từng dùng qua cung tiễn. Rất là vui vẻ không thôi, nói như thế cười nửa đêm, đám người riêng phần mình nghỉ ngơi, Vô Cửu bản nhân thì là mang theo Linh Nhi, lần theo vách đá đỉnh núi, vây quanh hồ nước, dạo chơi đi dạo, tới gần vào lúc giữa trưa, hai người đã vây quanh hồ nước chuyển hơn phân nửa vòng, mà bất kể như thế nào tìm kiếm, xa gần bốn phía y nguyên không thấy dị thường. Thế là hai người quay người trở về, cũng không lúc thì thầm nói nhỏ, phân thân của ta đến nơi đây về sau, liền nhiều mặt lưu ý, lại để cho Vi Hợp chui vào nước đáy xem xét, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Nơi này cổ quái, Linh Nhi, ngươi là có hay không kết luận, chỉ có đêm trăng tròn, này Bạch Khê Đầm mới sẽ hiện ra mánh khóe. Tại trở về Lô Châu trước đó, vậy chỉ là suy đoán mà thôi. Bất quá, từ vệ qua thành chủ trong miệng biết được, Thiên Tâm thành kia đoạn xâm ngữ, có lẽ lúc này mà có quan hệ, mà người ta xông lầm dị vực hôm đó, chính là đêm trăng tròn. Về phần đến tột cùng như thế nào, chỉ có thể an tâm chờ đợi. Thiên hiểu lòng trăng sáng chiếu Thiên Tâm, đi vào dị vực, dòng dã một tháng. Nếu như chỗ đoán không sai, đêm nay đúng lúc gặp trăng tròn, còn không biết càn khôn như thế nào điên đảo. Sấm ngữ nửa câu sau, có lẽ mới là nơi mấu chốt. Càn khôn có điên đảo, điên đảo có càn khôn. Vô Cửu một bên suy nghĩ lấy sấm ngữ, một bên dạo bước hướng phía trước. Linh Nhi lại đưa tay kéo rồi hắn một cái, như vậy ngừng bước. Hơn trăm trượng bên ngoài, chính là các huynh đệ nghỉ ngơi địa phương. Hắn gật đầu hiểu ý, vung lên vạt áo khoanh chân ngồi xuống. Chỗ tại đỉnh núi, như là vách đá vách núi. Phía dưới hơn 10 trượng chỗ, chính là đợt ánh sáng chớp động hồ nước. Nơi xa thì là trùng điệp chập trùng dãy núi. Mênh mông cảnh sắc không có đầu cuối. Linh Nhi nghiêng người dựa vào lấy Vô Cửu đầu gối đầu. Lấy tay nâng quai hàm, như có chỗ nghĩ nói, như lời ngươi nói, vạn thánh tử, sở dĩ dây dưa không đi, bởi vì hắn cũng biết rõ, Bạch Khê Đầm chính là trở về Lô Châu đường tắt duy nhất. Đúng a, Vô Cửu gặp Linh Nhi sinh tóc như tơ, không chịu được đưa tay nắm lấy lọn tóc thưởng thức, ba, một tiếng. MU bàn tay nhẹ nhàng chịu rồi một bàn tay. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lật tay cầm ra bạch ngọc bầu rượu, uống một ngụm rượu, tiếp tục nói rằng, vạn thánh tử cái kia lão yêu vật, tuy không phải nhân tộc, mà thành phủ chi thâm, khó có thể tưởng tượng, hắn lấy Bạch Khê Đầm vì lấy cớ, mưu toan thủ tín tại ta, lại lừa gạt ta lưu lại, đơn giản vẫn là nghĩ muốn đoạt lại hắn, vạn thánh quyết. Bây giờ người ta cũng coi là người đông thế mạnh, hắn sợ ném chuột vỡ bình, ngược lại là phải cẩn thận nhiều hơn. Việc đã đến nước này, sợ hắn sao là, một khi trở về Lô Châu, lập tức cao chạy xa bay, mặc cho hắn như thế nào xảo trá, chỉ sợ vậy vô kế khả thi. Nếu có thể rời đi nơi này, quay về Lô Châu, đương nhiên là tốt. Ta còn muốn lấy về nhà thăm vừa nhìn đây. Tại Bích Thủy Sườn Núi thời điểm, ta liền có ý đó. Bích Thủy Sơn Trang, không vội, đến lúc đó ta cùng ngươi đi một chuyến. Nếu là không thể trở về, lại sẽ như thế nào? Người ta chỉ có thể bám rễ sinh trồi, khai chi tán diệp, con cháu cả sảnh đường. Như thế cũng không tệ đâu. Thế nào con cháu? Ta nhổ vào. Linh Nhi quay đầu thoáng nhìn, vội lại xoay người sang chỗ khác. Trắng nõn cái cổ, nhiều rồi một vòng đỏ bừng. Hắc, Vô Cửu uống rượu, hài lòng cười một tiếng, mà nụ cười nhẹ nhõm bên trong lại lộ ra mấy phần cảm khái. Năm đó cùng Khói Tím cùng một chỗ, chính là cô độc gắn bó, mơ ước thủ vững. Thế là hai người tương kính như tân, lẫn nhau chân quý, ngắn ngủi thời gian tràn ngập rồi tình thơ ý họa, mà cuối cùng nghênh đón lại là tuyết bay khắp trời, hết thảy mỹ lệ mà lại làm lòng người nát. Bây giờ cùng Linh Nhi cùng một chỗ, không có thề non hẹn biển, cũng không có phong hoa tuyết nguyệt, càng nhiều hơn chính là ồn ào, hoặc là cãi nhau ầm ĩ, lại như hai cái kết bạn chơi đùa hài tử. Thời gian dần trôi qua, ai cũng không thể rời bỏ ai. Như thế nào tình duyên? Vô Cửu giơ lên bầu rượu, bị Linh Nhi đưa tay cướp đi. Linh Nhi, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, ngươi như vậy có tổn tiên tử tên a. Nhớ kỹ rồi, sau này chỉ có ta quản ngươi. Ngươi nếu dám đi quá giới hạn nửa bước, cẩn thận ta thu thập ngươi nha. Ai? Tuân mệnh. Hì hì, Linh Nhi đoạt bầu rượu, nhanh chóng uống miếng rượu, sau đó cười đắc ý, lại đem rượu ấm nhét vào Vô Cửu trong tay, tiếp tục nghiêng người dựa vào lấy thân thể, lên tiếng nói, ngươi 12 giáp bạc vệ, lúc trước chỉ nghe tên, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên không tầm thường, mà ta ngược lại là hiếu kỳ, Nghiễm Sơn bọn người chỉ có luyện khí tu vi. Như thế nào cùng cường đại vạn thánh tử quần nhau đến nay? Vô Cửu đầu gối đầu yếu đuối, hương thơm đầy cõi lòng, uống rượu ngon, chỉ cảm thấy lấy tâm thần thư thái, mà hắn cũng không dám động thủ động cước, để tránh lần nữa chịu đánh. Không ngại nói cùng ngươi nghe, đám kia hán tử đến từ Nguyệt tộc, mà bản nhân thì là Nguyệt tộc trưởng giả. Nguyệt tộc, ta từng có nghe thấy. Trưởng giả, ngươi không phải Công Tôn Vô Cửu sao? Hữu Hùng Đô thành Hoàn Khố công tử, như thế nào thành rồi Nguyệt tộc trưởng giả đây? Nghe ta chậm rãi kể lại, buổi trưa lúc qua đi. Mặt trời xéo xuống, thời gian dần trôi qua, ánh nắng chiều khắp trời, lại một cái hoàng hôn lại tới. Vô Cửu cùng Linh Nhi, tựa như là quên đi canh giờ, y nguyên là ngồi cùng một chỗ. Giảng thuật hắn đã từng tao ngộ, ngoặc kép, không còn biện pháp nào, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ từ dưới mặt đất đuổi theo. Sống chết có nhau, ta cũng không thể ý chí sắt đá, thế là liền trở thành Nguyệt tộc trưởng giả. Khó trách Nghiễm Sơn bọn người như thế cường hãn. Nguyệt tộc a, chẳng lẽ không phải chính là truyền thuyết bên trong thần tộc, tự xưng thần tộc người? Sao mà nhiều vậy? Nói cũng đúng, Ngọc Thần Điện tiên đạo cao thủ, lấy kim phát bích nhãn người làm vinh, tự khoe là thần tộc, bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Mà cổ lão Nguyệt tộc khác biệt, có lẽ thật sự cùng thần tộc có quan hệ đây. Người phát giác không có, Bắc Câu Châu người, đặc biệt là vệ qua thành chủ cường kiện thể phách, cùng Nghiễm Sơn bọn người giống như. Đừng muốn lại sách vệ qua, nếu không ta nổi nóng với ngươi. Hừ, lòng dạ ngươi độ lượng ở đâu? Ta cho tới bây giờ đều là lòng dạ hẹp hòi, lại có thể thế nào? Ai dám chiếm tiện nghi của ngươi? Ta cắt ngang hai chân của hắn. Hì hì, lại nói một chút thần tộc. Người ta chính là thần tộc hậu duệ. Có gì bằng chứng? Năm đó Phụ Bảo Nhi nói qua, ta coi là rất có đạo lý, lại là một nữ tử, ngươi lá gan không nhỏ a. Không, đó là Hữu Hùng Vương hậu, bàn về mà tính là ta em dâu. Ngươi dừng tay, Vô Cửu phát giác lỡ lời, cuống quýt giải thích, quả nhiên, Linh Nhi đã đưa tay nắm chặt lỗ tai hắn. Liền tại lúc này, bịch, tiếng vang truyền đến. Có người ngã sấp xuống trên mặt đất, chỉ gặp hơn trăm trượng bên ngoài. Lý Viễn ngửa mặt hướng lên trời ngã tại trên mặt đất, mà bốn phía đứng đầy người, hiển nhiên là đang nhìn náo nhiệt. Vô Cửu thừa cơ nắm lấy Linh Nhi tay nhỏ, song song đứng dậy quan sát. Đúng là Lý Viễn cùng Nghiễm Sơn tại so đấu sức lực, mà hắn bỏ tu vi, căn bản không phải Nghiễm Sơn đối thủ. A, đám người kia thật sự là không chịu ngồi yên a. Vô Cứu hướng về phía Linh Nhi nhếch miệng mỉm cười, sau đó cùng nhau đi rồi đã qua. Vui đùa ầm ĩ đấu võ mồm, giới hạn tại hai người thiên địa. Trong nháy mắt, tiên sinh cùng tiên tử dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường. Nghiễm Sơn, thật sự là thật lớn sức lực. Ha ha, lại đến, Ngô Hạo cùng Lý Viễn. Vạn Tranh Cường sớm đã nghe nói qua 12 giáp bạc vệ uy danh, mà bây giờ quen biết về sau, thấy đối phương tu vi thấp kém, không khỏi có chút khinh thị. Mà Nghiễm Sơn bọn người mặc dù bất thiện ngôn từ, cũng không thích Lạnh Huyên, mà hâm mãnh hiếu chiến thiên tính, lại là từ lúc sinh ra đã mang theo. Cuối cùng song phương xảy ra tranh chấp, lại có Cao Vân Đình ở một bên xúi dục, riêng phần mình nhịn không được, dứt khoát động thủ đọ sức một lần. Mà Cao Vân Đình khôn khéo, Vi Hợp cũng không ngốc, hắn e sợ cho đại ca nhóm ăn thiệt thòi, trịnh trọng đề nghị, để tránh thương rồi hòa khí, lẫn nhau bỏ qua tu vi, vẻn vẹn lấy quyền cước sánh vai dưới. Kết quả có thể nghĩ, Lý Viễn căn bản không phải Nghiễm Sơn đối thủ. Hắn từ dưới đất bò dậy, ngượng ngùng cười nói, thua, chính là thua. Nghiễm Sơn ôm lấy tay bàng, bế nghễ trái phải, Vi Hợp cùng Nguyệt tộc các hán tử cũng là cùng có vinh yên. Từng tài ưỡn ngực, Ngô Hạo, Vạn Tranh Cường, cùng với Lâm Ngạn Hỉ bọn người, thì là âm thầm kinh ngạc không thôi. Nếu như so đấu quyền cước sức lực, ở đây địa tiên, chỉ sợ không có ai có thể chiến thắng Nghiễm Sơn, mà chứ như Nghiễm Sơn vậy cường tráng. Có tới 12 người đây, vô tiên sinh 12 giáp bạc vệ, quả nhiên là danh bất hư truyền. Lại nghe có người kêu la, to con, cùng lão tử tỉ thí một lần. Chỉ gặp năm đạo bóng người từ xa đến gần, chính là yêu tộc Cao Càn, Cổ Nguyên, cùng ba cái thân cao cánh tay dài tráng hán. Có lẽ là thế nào không được tịch mịch, cũng muốn đến một chút náo nhiệt. Nguyệt tộc các hán tử há chịu yếu thế, duỗi cánh tay sắn tay áo, tranh nhau chen lấn, từng cái kích động, mà Vi Hợp lại gấp vội ngăn cản, đưa tay ra hiệu. Nghiễm Sơn quay đầu thoáng nhìn, áy náy nói, tiên sinh, tha thứ huynh đệ lỗ mãng. Vô Cứu cùng Linh Nhi đi tới gần, cũng không trách cứ, khoát tay áo, hời hợt qua loa nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tạm thời rèn luyện gân cốt. Đã nhưng yêu tộc huynh đệ đến cửa, các vị không ngại khiêm tốn lĩnh giáo một hai. Ha ha, vẫn là nhà mình tiên sinh tốt, giúp đỡ các huynh đệ cổ vũ ủng hộ đâu. Quan ải chất phác cười một tiếng, dùng sức huy động nắm đấm, mà Nhan Lý vượt lên trước liền xông ra ngoài, đưa tay chỉ hướng đâm đầu đi tới Cao Càn. Quát nói, mặt đen tặc, ta đã liền nhìn ngươi không vừa mắt, dám đưa tới cửa lấy đánh. Hắn lời còn chưa dứt, người đã phi thân nhảy lên. Vi Hợp sau đó hô to, yêu tộc Cao Càn nghe lấy, đơn đả độc đấu, không được thi triển pháp lực thần thông, cũng không thể thương rồi hòa khí. Nhan Lý đại ca đánh hắn, Cao Càn chỉ vì khiêu khích mà đến, không có sợ hãi. Hắn ra hiệu bốn vị đồng bạn lui về phía sau, chợt tức mặt lộ vẻ hung ngoài mà vung vẩy song quyền. Vô Cữu hai tay chắp sau lưng, hào hứng dạt dào, cùng mọi người ở đây, cùng nhau ngưng thần quan sát. Vi Xuân Hoa xuyên qua đám người đi tới, bị Linh Nhi thuận thế kéo lên cánh tay. Nàng vỗ vỗ Linh Nhi tay nhỏ, ngược lại nhẹ giọng oán trách, trẻ tuổi nóng tính, gây chuyện thị phi. Phanh, Nhan Lý nhảy lên thật cao, nhấc chân giận đá, Cao Càn đột ngột từ mặt đất ngoi lên, huy quyền ngăn cản, Nhan Lý người giữa không trung, thế đi dừng lại, mà Cao Càn lại hổ gầm một tiếng, đột nhiên đánh ra một chuỗi quyền ảnh. Nhan Lý mặc dù tráng kiện, lại cực kỳ linh xảo, thấy tình thế không ổn, lăng không quay người, một phát bắt được Cao Càn đầu vai, thuận thế lăn lộn, lại gắt gao ôm lấy đối phương phía sau lưng, mà, phanh, cùng một chỗ nện ở trên mặt đất. Cao Càn không kịp chuẩn bị, thân eo dùng sức, tứ chi vung vẩy, hung hãn dị thường, lại như cũ khó mà tránh thoát, thẹn quá thành giận hắn, xoay đầu há mồm liền cắn, lại bị hắn ấp úng một thanh, gắt gao cắn chặt rồi trói buộc cánh tay. Nhan Lý cánh tay đã là máu tươi chảy ròng, lại như cũ không buông tay. Hắn nắm lấy Cao Càn lăn lộn hai vòng, thừa cơ đem đối phương đặt ở dưới thân, rút ra cái tay còn lại, huy quyền chính là một hồi đập mạnh, gầm thét nói, ta giết qua mãnh hổ không dưới mấy chục, ngươi cái này mặt đen yêu vật, dám cắn người, ta đánh, gặp được săn giết mãnh hổ cao thủ. Cao Càn thầm kêu suối quẩy, lại không chịu nhận thua, đưa tay cầm ra một đạo kiếm quang, liền muốn thi triển pháp lực thần thông. Đúng tại lúc này, Vi Xuân Hoa đột nhiên lên tiếng, vô tiên sinh, vô cữu thích xem người đánh nhau, đặc biệt là nhà mình huynh đệ chiếm rồi tiện nghi. Mà đang lúc hắn hưng phấn thời khắc, sắc mặt hơi đổi, dừng tay. Nhan Lý gặp Cao Càn chơi lừa gạt, liền đã buông tay ra cánh tay, thuận thế một cước đá ra, quay người thối lui đến rồi ba trượng bên ngoài. Cao Càn lăn lộn lấy bò lên, vừa thẹn vừa giận, đang nghĩ ngợi liều mạng, lại cứ thế tại nguyên nơi. Cùng lúc đó, mọi người ở đây đều là lần theo Vi Xuân Hoa chỉ phương hướng nhìn lại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?